Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 610, Khuê mật, đến chiến. 3, lại bên cạnh là Kêu Đông lại không tắm rửa. Cũng là cái đại thần. Hơn nữa còn là cấp quan trọng đại thần. Năm thu vào không thua 500 vạn. Quân Nghiên còn lại là nữ tần trung tương đối xuất sắc. Nhất là của nàng Thư, cơ hồ sách vở hòa. Hơn nữa hai vốn đã kinh bán ra ảnh thị bản quyền. Ở gom góp quay chụp chung đâu. Liền là như thế này một cái vốn nên sáng rọi vạn trượng nhân lại lựa chọn điệu thấp. Không biết điệu thấp hại chết nhân. Làm cho nàng cho sáng tỏ dẫn thiếu đáng thương. Cuối cùng bị người khác tận diệt. Người chủ trì rất nhanh sẽ giới thiệu đến Quân Nghiên. Nàng cười nói, đại gia chú ý hạ đứng ở ta bên người mỹ nữ. Nàng là ma tinh văn học võng nổi danh ký ức tác giả. Manh manh đát ăn vặt hóa, có lẽ đại gia đối nàng bút danh không quá quen thuộc. Khả đại gia sẽ không xem qua. Son Lệ, đi, vừa nghe nói, Son Lệ, khác vài vị tuyển thủ đem ánh mắt xoát đưa lên đến Quân Nghiên trên người. Không nghĩ tới một cái này mạo xấu xí nữ tử, có thể khai sáng ngôn tình tân lưu phái. Hơn nữa, Son Lệ, lửa nóng thật sự là đạt tới một cái vô tiền khoáng hậu nông nỗi. Nếu hơi chút cấp Quân Nghiên một điểm thời gian, là có thể hỏa lần đại lục, chỉ cần nàng không cùng Thẩm Lê đám người so đo. Như vậy ngày sau, nàng thu hoạch thành tựu tuyệt đối so với đạo văn nhân chiếm được hơn rất nhiều. Thẩm Lê hướng tới Quân Nghiên đầu đến đây ghen tị ánh mắt. Quân Nghiên hồi chi cười, nàng lập tức rời mắt đi. Lựa chọn nhìn về phía nơi khác, Thẩm Lê ánh mắt phụt sáng hốt thước, trong mắt lưu chuyển, tựa hồ đang nghĩ cái gì. Nửa ngày sau, chờ người chủ trì giới thiệu đến nàng, nàng mỉm cười nói, ta cùng manh manh đát ăn vặt hóa là khuê mật. Hành động này vừa ra, toàn trường ô lên, nguyên lai hai tỷ muội đều là đại thân, hơn nữa trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam, thật là làm người ta cảm thấy rung động. Mà Thẩm Lê cho Quân Nghiên một cái khiêu khích ánh mắt. Liền buộc Quân Nghiên nói ra tình hình thực tế. Ở trước mặt mọi người tức giận. Khả Quân Nghiên cũng không phải ngồi không. Biết Thẩm Lê có chút khó trị. Có địch nhân vì Bạch Liên Hoa. Chỉ cần lấy nhu khắc nhu là được. Có địch nhân như Phúc Hắc Nữ. Chỉ cần giống súng bắn đạn thông thường gặp mạnh liền cường có thể. Nếu là địch nhân như Thẩm Lê như vậy ra mặt dày. Cũng chỉ có thể nhường mặt mình ra trở nên càng dày. Quân Nghiên cười nói, đúng vậy, ta cùng Tiểu Sơ là khuê mật, tốt nhất bằng hữu. Thẩm Lê ngạc nhiên, này cùng trong tưởng tượng lộ số không đúng a? Theo lý thuyết Quân Nghiên không phải hẳn là phản bác sao? Làm sao có thể, người chủ trì nói tiếp nói. Được rồi, các vị đại thần đã giới thiệu xong, kế tiếp bắt đầu của chúng ta thực chiến dạy học. Tới nghe một chút thứ nhất đề, bởi vì trước đó trước quá đề khố, sở hữu vô luận người chủ trì nói cái gì, Quân Nghiên đều có thể ứng đối tự nhiên. Ở trước tiên nội thưởng đáp, rất nhanh đạt được toàn trường ánh mắt, Thẩm Lê lòng sinh ghen tị, nàng nhiều lần quấy nhiễu Quân Nghiên, khả Quân Nghiên lại nửa phần không chịu đến ảnh hưởng. Chàng ngoại nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Lê đem Quân Nghiên xả đến một bên, nói. Quân Nghiên, ngươi giúp ta cái vội được chứ? Quân Nghiên nói, có cái gì nói ngươi không ngại nói thẳng. Hảo, đợi lát nữa nếu ngươi có biết đáp án, có thể hay không nói với ta? Cho ta cái nêu lên. Thực sự coi dưới đài người xem mắt mù à? Vẫn là làm đèn tự quăng mắt mù à? Nàng ở trước mặt mọi người cấp nêu lên, không phải là tác tệ sao? Hơn nữa đây chính là trực tiếp. Đến lúc đó Thẩm Lê nhưng là có thể bị cắn ngược lại một cái. Nói là Quân Nghiên cố ý quấy nhiễu của nàng, mà Quân Nghiên tắc muốn gánh vác thượng bêu danh. Điểm ấy không ổn, khả là vì an Thẩm Lê tâm. Quân Nghiên lên đường, tốt, nàng sảng khoái đáp ứng nhường Thẩm Lê vẻ mặt ôn hòa. Hai người ước hẹn cùng tiến lên tràng. 15 phút sau, Quân Nghiên lên sân khấu sau, liền nửa câu nói cũng không nói. Mặc kệ Thẩm Lê thế nào cấp ánh mắt, nàng đều lắc đầu, không để ý tới. Hết chương.